Em không cam chịu mất anh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền trang nhà Jolit là nơi cung cấp cừu lớn nhất thế giới, nơi đây được bao phủ bởi những đồng cỏ xanh và hàng triệu con cừu trên cánh đồng. Căn nhà ở trung tâm điền trang rất lớn, nó vô cùng cổ kính nhưng vẫn mới vì luôn được lau chùi thường xuyên, nhưng mấy cái vẻ đẹp và đồng cỏ đầy cừu không đủ cuốn hút nó, việc thay đổi thời tiết và múi giờ đột ngột khiến nó hơi mệt, nó muốn lên phòng. Nó gọi ông quản gia. John, ông là quản gia ở đây hả? Thực ra nó cũng chẳng biết và càng không thèm quan tâm tới tên của ông ta, chẳng qua vì nhìn thấy dáng vẻ và cái biển tên trước ngực mà nó đoán vậy. Vâng thưa cô có việc gì cần sai bảo? Hành lý tôi được đem lên phòng rồi chứ? Vâng thưa cô, tôi muốn lên phòng ngủ. Mời cô đi lối này. Ông ta sai một người giúp việc dẫn nó lên phòng, phòng nó ở tầng 2 và để lên đó phải đi bằng một chiếc cầu thang máy được làm từ thế kỷ 10. XX, căn phòng của Enzo khá là rộng, có cửa mở ra hành lang và rất nhiều cửa sổ. Đợi người dư ô việc đi xuống, nó chui ngay vào nhà tắm. Đó áp một căn phòng mang dáng vẻ cổ nhưng có hệ thống xông hơi. Ngâm mình trong nước nóng nó thấy dễ chịu hẳn. Ủa Jolit đâu rồi? Từ lúc tới đây nó vẫn chưa thấy mặt Jolit đâu cả. Thôi tốt nhất là không quan tâm, phải tắm cay đã. Nước nóng bắt đầu làm nó buồn ngủ, nó bắt đầu nhắm mắt. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay ra phía cửa và thấy Jolit. Mắt chữ A mồn chữ O, nó đang không hiểu sao Jolit lại tự dưng mở cửa lúc nó đang tắm thế này, trên người Jolit lại không mặc áo nữa chứ. Sao em lại tắm ở trong phòng của anh? Jolit hỏi nó, đâu có, đây là phòng của em mà. Em đi lộn phòng rồi, từ trước tới giờ đây là phòng của anh. Nhưng người giúp việc đưa em vào phòng này mà. Thôi em tắm đi, qua tấm gương trong nhà tắm nó nhìn thấy Jolit đang ngồi trên giường. Lâu lắm rồi nó mới có dịp nhìn Jolit không mặc áo, công nhận là càng lớn body Jolit càng chuẩn, vòng eo thon và cơ bụng 6 múi, cơ ngực rắn chắc. Nó lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng tắm xong, bởi cứ ngồi đó mà ngắm Jolit thì có lẽ nó có thể ngắm suốt đời cũng được. SJX, lúc nó bước ra khỏi nhà tắm thì Jolit bước vào, hai người giao nhau ở phía cửa, lúc đó Jolit có hít mùi thơm trên người nó. Lúc Jolit tắm xong vẫn chưa mặc áo, trên người còn đọng lại vài giọt nước, nhìn manly vô cùng. Cũng may nó kìm chế được cảm xúc mà phải quay ra nhìn ban công. Ở ngoài đó có cái gì mà sao em cứ ngồi nhìn chăm chú? À không có gì đâu. Jolit bước tới gần chỗ nó đang ngồi, nó có thể gửi thấy mùi thơm trên người Jolit. Em đói chưa? Sao cơ ạ? Anh hỏi là em đã thấy đói chưa? Nó ngạc nhiên thật sự, hình như thay đổi thời tiết và múi giờ làm thay đổi tính cách con người. Từ trước tới giờ nó chưa từng nghe Jolit hỏi câu kỳ lạ như vậy. Em không thấy đói à hát? Không ngờ một người ngày ăn 4 bữa chính và chục bữa phụ như em lại không thấy đói. Đến bây giờ nó mới thấy đói. Từ trưa tới giờ nó đã ăn gì đâu. Có ạ, muốn đi ăn tối không? Có ạ, vậy thì nhanh lên xuống ăn tối thôi. Ngày mai có nhiều thứ để chơi lắm. Jolit kéo nó ra hành lang. Thay vì đi cầu thang máy hay đi cầu thang bộ, Jolit rủ nó chơi trò trượt cầu thang. Trò này vui thật đấy. Đến bây giờ nó mới biết Jolit biết chơi trò trẻ con này. Lần đầu trượt nó cũng hơi sợ nhưng thấy vui vui. Nó vừa trượt xuống hành lang thì chạy đi ngay và quay lại lè lưỡi trêu Jolit. Chạy thi xem ai tới phòng ăn trước nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tập chạy thường xuyên và chạy trước Jolit thì thể nào cũng thắng. Quay đầu lại nó không nhìn thấy Jolit đâu cả, nó thắng chắc rồi. Đột nhiên một khung tranh mở ra và Jolit nhảy từ đường hầm bí mật ra ôm lấy nó. Đến lúc này thì nó khỏi cười chiến thẳng mà chuyển sang cười làm hòa. Anh chơi bẩn, anh chạy bằng đường hầm bí mật lên nhanh hơn em là phải. Ai bảo em chạy trước, tại vì anh chạy nhanh hơn em. Thôi đứng lên đi, coi như là em thắng được chưa. Ết dây thế cũng được. Nó mỉm cười làm hóa lần thứ hai, đến lúc nhìn lên thì Jolit đã đi trước nó một đoạn lên, nó đành chạy theo. Tối nay nó được ăn thịt đà điểu và thịt chuột túi. Thịt đà điểu còn ngon vì Enzo có vị giống thịt bò, còn thịt chuột túi thì cứ kiểu gì ấy. Tại sao ông lại đưa Victoria vào phòng của tôi? Jolit quay sang hỏi ông quản gia cứ đứng kè kè đằng sau. Thưa cậu chủ, hết phòng rồi ạ, ông già rồi lên lũ a hát. Không thưa cậu, tại vì hết tàu nhà đang trong thời kỳ sửa chữa. Các phòng khác đều được sửa lên không thể ở được ạ, chẳng lẽ cả một tòa nhà phòng nào cũng sửa hay sao? Vâng ạ, biết tôi sẽ tới đây nghỉ đông mà không sửa nhanh lên được hay sao? Tại vì tôi nhận được lệnh quá muộn. Tôi cũng đã hỏi bà chủ và bà bảo là cứ sắp xếp cậu chủ và cô Victoria vào phòng của cậu vì hai người cũng là vợ chồng. Vậy cũng được, không sao đâu ạ, nó bây giờ mới lên tiếng. Ông đi ra đi, Jolith nói với ông ta bằng giọng giận dữ. Vâng ạ, nói xong ông ta run run đi ra khỏi phòng. Ăn tối xong nó và Jolith lên phòng ngủ. Nơi đây chả có trò gì để nghịch, nếu muốn đọc sách thì phải đi một đoạn xa mới tới phòng sách, Enzo ngại không muốn đi. Còn Jolith thì ngồi xem phim, sex, thỉnh thoảng nó lại ngó vào màn hình máy tính, ngó xong nó lại quay đi, mỗi lần như vậy Jolith lại nhếch mép mỉm cười kinh kỉnh. Em đi ngủ đi, Jolith bảo nó. Vâng ạ, nó bước vào phòng vệ sinh thay đồ ngủ. Nó vừa nằm lên giường được khoảng 5 phút thì Jolith lên giường. Nó không thể tập trung nhắm mắt vào ngủ, nó muốn ôm lưng Jolith. Đến 12 giờ nó vẫn chưa ngủ được, Enzo cứ nằm đó mở mắt và nhìn lưng Jolith nhua ông hình ảnh lúc Jolith không mặc áo cứ hiên ra trong đầu nó. Em chưa sao, Jolith hỏi nó nhưng không quay mặt lại. Sao anh biết em chưa ngủ? Vì em ngủ rất khác lúc thức. Sao anh cũng chưa ngủ? Vì có người cứ tập trung nhìn chằm chằm vào lưng anh trong đầu đầy những ý nghĩ đen tối thì sao anh có thể ngủ được? Em, nếu em muốn ôm anh thì cứ ôm đi. Nó ôm Jolith, tay nó chạm vào bộ ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi của Jolith, đã thế Jolith còn không thèm mặc áo đi ngủ. Nhắm chặt mắt lại cuối cùng thì nó cũng ngủ được, nó ngủ ngoan như một thiên thần. Nhưng hai tay cứ ôm chặt Jolith như sợ ai lấy mất, làm cho cả đêm hôm ấy Jolith phải nằm yên vì bị nó ôm chặt quá. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nó đã không thấy Jolith đâu cả. SJX, tối hôm qua nó ôm chặt thế mà bây giờ đã chạy đi chỗ khác. Mặc kệ tạm thời nó không quan tâm, nó còn bận đánh răng rửa mặt cái đã. Bên cạnh phòng ngủ còn có một phòng đọc sách nho nhỏ, nó mở cửa bước vào căn phòng này và nhìn thấy Jolith đang ngục mặt lên bàn đọc sách ngủ một cách ngon lành. Càng nhìn Jolith nó càng có nhiều tình cảm với Jolith hơn, thứ tình cảm này không còn trẻ con nữa. Trước kia nó không muốn mất Jolith vì tính ích kỷ của một đứa trẻ con, nhưng bây giờ nó không muốn mất Jolith vì nó yêu Jolith. Khi ngủ đôi mắt của Jolith nhắm chặt lại, hai hàng lông mi dài và cong vút, đôi môi hồng tươi mỉm cười chúm chím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là rất đẹp. Thời gian đầu mà cứ ngồi ngắm Jolith như thế này. Nó cúi sát mặt xuống và thổi vào tai Jolith, ngủ gì mà say thế, nó thổi hết cả hơi mà vẫn chưa tỉnh dậy. Nó cúi mắt xuống định thổi tiếp thì Jolith mở to mắt ra nhìn nó, làm nó giật mình xít chút nữa thì ngã xuống sàn nhà. Em làm cái trò gì vậy? Em định gọi anh dậy. Gọi anh dậy hà là hôn lén anh? Jolith nhìn nó mỉm cười đầy mỉa mai. Em việc gì phải hôn lén anh, nếu muốn thì em cứ thế mà hôn, sao phải lén lút? Nó nói với giọng đầy bực tức mà nghe cứ như đang giận dỗi. Hậu quả của việc không thể nói được giọng người lớn, chỉ nói được giọng y như giọng trẻ con. Không hôn lén thì em đang định làm trò gì đấy hả? Em nói rồi mà, em gọi anh dậy. Gọi dậy cũng đâu cần cúi sát mặt như thế chứ. Jolith vặn lại nó, tại vì em thổi vào tai anh, thổi vào tai có thể gọi dậy được a hát, thổi vào tai buồn, buồn thì khó chịu thì không ngủ nữa thì phải dậy chữ sao. Giọng nó như đang cáu mà cứ nghe như là sắp khóc tới nơi. Thôi anh đùa đấy, đừng có giận nha. Em đâu có giận, đúng là nó có giận đâu, nhưng khổ quá, vì giọng giống trẻ con lên nghe cứ như giận thật. Không giận cũng tốt, đỡ mất thời gian. Thất vọng và nản toàn tập, sao Jolith có thể nói một câu vô tình vô nghĩa vô lý trí như thế cơ chứ? Sao anh lại ngủ ở đây? Sáng nay anh dậy sớm quá lên vào đây đọc sách nhưng ngủ quên mất. Thực ra Jolith không muốn nói với nó là cả đêm đau người không ngủ được lên phải dậy. Anh không thích nằm với em a hát, sao lại không ngủ được? Tại vì anh chưa quen thời tiết ở đây. Jolith đang nói dối nó vì không muốn nói với nó là anh không ngủ được vì bị em ôm chặt quá. Nghe cứ điêu điêu kiểu gì ý, anh nói thật mà, em xuống ăn sáng đi. Nó và Jolith xuống phòng ăn, nó đi rất nhanh vì đêm qua ngủ ngon, nó thấy tâm trạng tốt lên đi rất nhanh. Còn Jolith bây giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ và đau người vì đêm qua không ngủ được. Sau bữa sáng nó và Jolith ra ngoài sân, ở đó đã có hai con ngựa đợi sẵn. Em muốn đi một vòng quanh đây không? Có ạ, Jolith đã nhảy lên ngựa nhưng nó cứ đứng đó lung túng mãi. Sao vậy? Nó không thèm trả lời mà ngượng nghịu bước lên ngựa. Jolith đã phi trước nó một đoạn nhưng phải dừng lại đợi nó. Em sao vậy? Có sao đâu ạ. Hưng, quay ngựa về đi. Nó đành nga ông ngoãn quay ngựa về, tất cả là chỉ tại hôm nay nó mặc váy. Lý do xến không chịu được. Vì vậy ngồi vắt hai chân sang cũng một bên yên làm nó không thể phi ngựa nhanh được. Em thay đồ đi, anh sẽ đứng dưới này đợi em. Nó chạy tót lên phòng và thay đồ thật nhanh. Lúc chạy xuống nó nhảy phóc lên ngựa, đua từ đây tới phía bìa rừng không, ai thua sẽ phải đãi thịt cừu nướng và rượu sâm panh. Jolith đề nghị với nó, Ok, Jolit và nó cùng thúc ngựa một lúc, từ 5 lên 6 nó đã biết cưỡi ngựa lên điều khiển ngựa nó rất thành thạo. Đầu tiên nó đi song song với Jolit một lúc sau nó vượt lên, còn bây giờ nó đang ở đằng sau và hít bụi. Rất nhiều lần Enzo cố gắng vượt lên nhưng càng cố nó càng bị tụt lại. Ngần đến bìa rừng Jolit cho ngựa chậm lại để đợi nó. Anh muốn thua Ahad, không, sao anh không phi tiếp đi, em có thể vượt lên đấy. Phi ngựa vất vả đến thế sao, đâu có phải vật nhau đâu mà người em dính đầy bụi và mồ hôi người lẫn ngựa. Jolit nhìn nó mỉm cười chế giễu. Jolit và nó cho ngựa bước song song trên con đường đất đỏ. Jolit tiến cho ngựa tiến sát vào nó và quàng tay qua eo nó và môi nó chạm phải môi của Jolit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim nó đập thình thịch, nó rất run. Đây không phải lần đầu tiên Enzo hôn Jolit, nhưng hôn khi đang cưỡi ngựa thì đây mới là lần đầu. Jolit bắt đầu những hành động đi quá giới hạn hôn. Đến bây giờ nó đã ý thức được bản thân. Anh buông em ra đi. Anh bảo người em dính bụi và mồ hôi cơ mà. Nó lấy tay đẩy Jolit ra nhưng không dám đẩy mạnh vì có thể ngã ngựa. Anh thôi ngay đi, đừng hôn em nữa, người em dơ lắm. Không đúng đâu, người em thơm lắm. Jolit lại mỉm cười mỉa mai. Cũng may hai con ngựa không có người cầm cương đã tự tách ra ngăn cho nó và Jolit khỏi cơn cuồng loạn. Nó phi thẳng tới bìa rừng như muốn chạy trốn Jolit. Chỉ chút xíu nữa là nó sẽ thắng, vậy mà Jolit phóng ngựa lên trước nó, kết quả là nó thua. Quay ngựa về thôi, em thua rồi. Nhìn là biết em thua rồi, đâu cần phải thông báo. Trông em giống kẻ thất bại lắm sao? Không, tên của em có nghĩa là chiến thắng cơ mà. Nó và Jolit cùng phi ngựa về tòa nhà. Nó mệt nhưng vui. Trong lúc nó đang vui vẻ trong nắng ấm ở Australia thì Yumi đang ở nhà của Jolit hứng chịu những tia nhìn lạnh thấu xương của mẹ Jolit. Cô biết tại sao tôi mời cô tới đây chứ? Mẹ của Jolit nói bằng giọng lạnh hơn cả mùa đông. Cháu thực sự không biết. Ngu quá, nếu là nó thì nó biết từ lâu rồi. Đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Cô quyến rũ con trai tôi. Cháu thực sự không có làm như vậy. Cô nghĩ con trai tôi thích lụy điếm rẻ tiền như cô sao? Nó đã có hôn ước và cô biết rõ hôn ước đó với ai rồi đấy. Nó tìm tới cô chỉ là thú vui nhất thời mà thôi. Nếu biết điều thì cô nên từ bỏ đi. Mọi chuyện thực sự không như lời bác nghĩ đâu ạ. Cháu với Jolit là... Cô đừng nói gì cả. Cô lên xem cái này. Dừng nghĩ chen ngang phá đám thì cô có thể chia cắt tình cảm của con trai tôi và Victoria. Bà ta vứt lên bàn một đống ảnh thân mật của nó và Jolit chụp tại Australia. Yumi xem những bức ảnh đó trong lòng vô cùng bối rối. Bây giờ con trai tôi và vợ của nó đang vui vẻ ở Australia. Cô lên biết điều một chút, nếu không chỉ mấy ngày nữa thôi công ty của ông nội cô sẽ tuyên bố phá sản đấy. Bà ta từ từ nhấp cùng ngụm trà. Yumi định cầm cốc đường lên để cho thêm vào trà nhưng không may cốc trà đổ thẳng vào váy. Người giúp việc thấy cảnh tượng đó thì buồn cười quá, nhìn nhau mỉm cười cố gắng không bật thành tiếng. Vậy mà bà ta vẫn ngồi yên uống trà vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yumi cuống quýt dúi chiếc khăn lót cốc lên để lau váy. Làn này không nhịn được nữa, những người giúp việc bắt đầu bật cười thành tiếng. Tôi được biết trước kia cô cũng từng làm ở đây. Vâng ạ, vừa nói Yumi vừa cuống quýt lau váy. Thật không ngờ cô có thể làm việc ở đây. Chỉ cần ngồi uống trà với cô thôi tôi cũng đủ hiểu rõ cô không có đủ khả năng làm người đổ rác cho nhà này, chứ đừng nói tới việc phục vụ con trai tôi. Thực sự thì, tiễn khách, giọng nói lạnh lùng của bà ta vang lên báo hiệu cuộc nói chuyện kết thúc. Yumi được một người giúp việc tiễn ra ngoài. Đi khỏi căn nhà đó được một đoạn, Yumi bắt đầu bật khóc và tất cả những hành vi đó đều không qua khỏi con mắt sắc sảo của bà ta. Yumi thực sự thấy khiếp sợ người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia về Nhật Yumi có hẹn hàng ngày đều liên lạc với Jolit, nhưng vì ở Nhật bị động đất liên lạc gián đoạn cô không thể liên lạc với Jolit nên không hề biết Jolit đã đi nghỉ. Còn Jolit không nhận được quà của Yumi thì vô cùng khó chịu. Thực ra Yumi có gửi quà tặng đến nhà cho Jolit nhưng Jolit đang ở Australia thì sao nhận quà được. Cách chương.